từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 215, cho Giang thần lão đại quy. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhất Hàng dương dương đắc ý, khiến người ta lái xe trở về hiện trường đóng phim. Hắn nghênh ngang đi xuống, bắt đầu quay chụp. Lần này, bởi vì là nam chính, Lục Nhất Hàng ngược lại là có chút phối hợp lấy ra lớn nhất bản sự, nỗ lực quay chụp. Lại là uy á, lại là cưỡi ngựa, lại là bơi lội, lại là hòa thiêu. Lục Nhất Hàng mặt mày xám xịt nhưng cắn chặt răng, liều mạng quay chụp tương đương chuyên nghiệp. Hừ, ta có thể lên làm nam chính, tốt xấu cũng phải lấy ra chút thực lực. Lần này, cần phải rất hoàn mỹ a, một ngày quay chụp xong, đập không ít chi tiết nội dung cốt truyện. Lục Nhất Hàng dương dương đắc ý, đi đến đạo diễn trước mặt. Đạo diễn, ta cái này diễn viên chính, diễn cũng không tệ lắm phải không? Ừm, không tệ, rất không tệ. Đạo diễn gật đầu nói, là chủ diễn thế thân, ngươi đập rất tốt. Cái gì, Lục Nhất Hàng vỡ tổ, một mặt mộng bức, diễn viên chính, thế thân, ta một cái đỉnh cấp lưu lượng ngôi sao, dựa vào cái gì cho người khác làm thế thân? Các ngươi làm ngược đi. Không có làm ngược, đạo diễn cố nén cười, nghiêm túc nói. Làm sao, người có phải hay không có cái gì hiểu lầm, người đúng là theo nam 2, bị đổi đến nhân vật chính. Thế thân, bởi vì nam chính quá bận rộn, chỉ đập mấy giờ, đập tới anh Tuấn bộ mặt đặc tả sau liền không có thời gian, chiều cao của ngươi dáng người cùng hắn không sai biệt lắm, thì dùng ngươi làm thế thân. Lục Nhất Hàng, ta, em, theo nam 2, biến thành thế thân, đây không phải càng thảm hơn sao, ai vậy, thế mà có thể thay thế ta. Làm nam chính, hắn có tư cách gì à, Lục Nhất Hàng tức giận đến nổi trận lôi đình. Đạo diễn ha ha cười nói thật với ngươi đi, là Lăng Vân đại thiếu đều phải một mực cung kính lão đại. Lớn lên so ngươi đẹp trai nhiều, ngươi có thể cho hắn làm thế thân, là phúc khí của ngươi. Lục Nhất Hàng, hất bàn, à ta không phục, cái gì lão đại thế mà vẫn còn so sánh ta Lục Nhất Hàng còn muốn đẹp trai. Thế nhưng là Lăng Vân đại thiếu đều lên tiếng, cái này thế thân không giờ cũng không được a, Lục Nhất Hàng khóc. Không, Giang thần rời đi ảnh thị thành, chuẩn bị tiếp tục kéo đi đi. Đúng lúc này, đinh, đặc thù sự kiện kích hoạt, khen thưởng, Nam Hải Tam Nha, Atlantis khách sạn 82, cổ phần, giá trị 48,5 tỷ thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống 2. Không, điểm kinh nghiệm, 408,500, ngọa tào, xảy ra chuyện gì, Giang thần triệt để mộng bức, gần nhất khen thưởng, có chút tốt đến nổ tung a, hệ thống, ta yêu ngươi. MUA, Giang thần kích động sau đó, bắt đầu thẩm tra lúc này khen thưởng đến cùng là cái gì, hải đường vịnh Atlantis khách sạn. 82, cổ phần, giá trị 48,5 tỷ, Giang thần có chút kinh hỉ, đây quả thực siêu cấp trao giải a. Tra xét một chút võng thượng tư liệu. Chấn kinh, ngọa tào, vậy mà so bàn cổ khách sạn còn như bức nhiều như thế. Nhìn xem nó giới thiệu, Tam Nha, Atlantis 7 sao cấp khách sạn, tọa lạc tại Nam Hải Hải Đường Vịnh chiếm diện tích 540.000 m², nghỉ phép khô từ 80 dư gia quốc tế chứ danh kiến trúc cùng thiết kế cơ cấu liên thủ chế tạo thiết kế phong cách dung hội Đông Tây phương đặc sắc văn hóa cùng Quỳnh Đảo bản thổ văn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tập hợp nghỉ phép khách sạn, giải trí ăn uống, mua sắm, diễn nghệ, bất động sản, quốc tế triển lãm hội cùng đặc sắc Hải Dương văn hóa thể nghiệm bát đại nghiệp hình dáng làm một thể siêu đại du lịch tổng hợp thể. Tốn thời gian 5 năm, hao tổn món tiền khổng lồ 1 tỷ. 5 gian mộng huyễn đáy nước phòng, cùng cá mập cùng ngủ một đêm 68.888 nguyên. Lên, 21 cái ăn uống không gian, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. 88.000 vĩ hải dương tinh linh, 45 đầu cá heo sư tử biển. Chiếm diện tích 200.000 m² thủy thế giới, 19 điều thế giới cấp thiết kế khe trượt. 2 cao 5 m, hải thần chi vọt, tối cao vận tốc có thể đạt tới 73 cây số, có 102 phản trọng lực nước thang trượt. Dài đến 1,8 cây số cực tốc phiêu lưu bờ sông, là trong nước dài nhất nhân công dòng sông một trong, nhiều tầng dòng nước xiết thoan tuôn ra thiết kế để người ở trong nước không ngừng xoay tròn, thét lên. Theo đối lập nhẹ nhàng khe trượt tiến vào cá mập thông đạo, dòng nước tiến lên, càng có thể cảm nhận được cá mập quay chung quanh tại bên cạnh ngươi mạo hiểm. Càng có thế giới đỉnh cấp bể nuôi cá thất lạc không gian, có dám tới hay không một lần ban đêm lặn xuống nước. Nói mà tóm lại, một chữ, nghiêu bức, mặt khác còn muốn bổ sung một câu, Atlantis thủy thế giới là hoa quốc duy nhất cả năm vận doanh thủy thượng công viên. Hết thảy dùng 13.000 tấn nước ngọt làm nóng, từ đó có thể thực hiện cả ngày, cả năm 26.28 độ nhiệt độ ổn định, là cả năm nha, căn bản không kém số tiền này. New Book Plus, Giang thần giờ khắc này cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Đúng lúc này, Giang Thần chuông điện thoại vang lên, là Trương Thiên Hằng, uy, Giang lão đệ cuối tuần này bắt đầu, là Thiên Quyền tròn năm khánh, mỗi lần lễ mừng mỗi năm luật sở đều sẽ tổ chức một lần nhân viên du lịch hoạt động, mà lần này định tại Nam Hải Tam Nha, không biết Giang lão đệ có hay không hứng thú này. Du lịch, Nam Hải Tam Nha, Giang Thần gần nhất đều tại đế đô chung quanh trà trộn, còn thật không có từng đi xa nhà du lịch. Mà Nam Hải Tam Nha là người nước Hoa yêu thích nhất du lịch địa điểm, nắm giữ. Ánh sáng mặt trời, hải dương, bãi cát, vô luận xuân hạ thu đông đều là 20 độ, nhiệt độ thích hợp du lịch thánh địa. Tốt tính ta một người. Giang Thần lúc này thời điểm, lại hỏi một câu. Đúng rồi, khách sạn mua không? Trương Thiên Hằng, đã có ý tưởng, dự định định Hải Đường Vịnh một cái cấp 5 sao nơi hội tụ của nghệ thuật khách sạn. Giang Thần vung tay lên, cấp 5 sao, quá kém, chờ sau đó ta cho ngươi cái Atlantis khách sạn tổng giám đốc điện thoại cho ngươi, ngươi liên hệ hắn, nhân viên toàn ở Atlantis khách sạn. Ùng ục, Trương Thiên Hằng nuốt nước miếng một cái, lớn gan suy đoán. Giang đại lão, ngươi sẽ không phải mua Atlantis khách sạn cổ phần A, Giang Thần cũng không muốn giấu giếm, thản nhiên nói, đúng vậy A, ta là Atlantis khách sạn lão bản. Bịch, điện thoại di động một bên khác truyền đến tiếng vang. Giang Thần, chấm chấm, ngươi thế nào rồi, Trương Thiên Hằng thanh âm run rẩy truyền đến. Không có việc gì, Giang đại lão ta đã quỳ đầu rạp xuống đất, chỉ có dạng này, ta mới có thể nghe rõ ngài nói chuyện đâu. Âm nhạc vang lên, cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Vì cái gì quỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nhà hắn bởi vì Trương Thiên Hằng hiểu qua cái này Atlantis khách sạn, so bàn cổ khách sạn còn muốn nghiêu bức siêu cấp khách sạn, tập hợp đại hình du lịch tổng hợp thể ăn ở chơi, tất cả đều có. Lúc đó Vương Quyền nghĩ thầm, năm nay kiếm lời không ít tiền, muốn không thì cho nhân viên đến cái 7 sao cấp khách sạn vào ở đi. Sau đó cùng Trương Thiên Hằng nhắc lên, Trương Thiên Hằng hào khí, đề nghị này tốt, sau đó, tra một cái khách sạn này gian phòng. Ta a, rẻ nhất muốn 2.999 nguyên. Mỗi đêm, vẫn là cực kỳ bình thường nhất. Đúng, đây là mùa ấy hàng giá cả, mùa thịnh vượng trực tiếp lái đến 5.000 trở lên. Làm không sai cái giá này cũng không phải không chịu đựng nổi, nhưng vấn đề là hiện tại thấp bên trong giá phòng ở cái này đại mùa hè sớm đã bị cướp sạch. Còn lại phòng hình giá cả, 10.888 cất bước. Mà đắt nhất gian phòng là hải thần Poseidon đáy nước phòng. Có thể nhìn cảnh biển cái chủng loại kia, mùa ấy hàng 108.888 nguyên, mùa thịnh vượng càng cao tới hơn 128.888 nguyên. Không sai, là 120.000, tiền phòng đều mắc như vậy, cái kia còn lại tiêu phí làm sao bây giờ? Luật chỗ không chịu đựng nổi a, sau đó trực tiếp bỏ đi ý nghĩ. Kết quả hiện tại, Giang Thần lão đại nói cho hắn biết, Atlantis khách sạn, là ta, chấm, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Làm một đầu cá ướp muối hô 666. Phải biết Atlantis năm đó kiến thiết thời điểm đều hao phí một tỷ tăng thêm giá đất tăng thêm mấy năm này nhãn hiệu vận doanh, đã thành Tam Nha tiêu chí, cái này giá trị đã sớm tiêu thăng đến 50 tỷ đi lên. Ngay tại Trương Thiên Hằng quỳ xuống, hóa thân cá ướp muối cho Giang Thần hô 666 thời điểm két. Vương Quyền đi đến, à, ngươi làm sao quỳ xuống? Trương Thiên Hằng, lúc này thời điểm, Giang Thần thanh âm tiếp tục truyền đến. Như vậy đi, lần trước ngươi giúp ta một chuyện, dù sao cái này Tam Nha Atlantis khách sạn là ta, lần này khách sạn phí ta thì toàn bao đi. Cái gì, Vương Quyền hai mắt trợn tròn, Tam Nha Atlantis khách sạn là Giang Thần lão đại, bịch bức Vương Quyền, chân mềm nhũn cũng quỳ xuống. Giang đại lão, ngươi như bức, Trương Thiên Hằng cái này tâm lý thư thản, đều quỳ xuống, hai anh em tốt, sau này ai cũng khát chế diệu ai. Giang Thần thanh âm truyền đến. A, Vương Quyền cũng tại A, thì quyết định như vậy, một hồi ta đem khách sạn tổng giám đốc điện thoại phát cho các ngươi đi liên hệ, giao tiếp một chút ta sẽ sớm lời nhắn nhủ. Một lời mà quyết, sự tình cứ như vậy bị Giang Thần định xuống. Rất nhanh, Trương Thiên Hằng đem tin tức tốt nói cho tất cả nhân viên. Qua, wow, Atlantis, 7 sao cấp khách sạn, Giang Thần như bức, phá âm, Giang Thần vạn tuổi, phá âm, cúng bái Giang Thần, toàn bộ luật sở lâm vào xôi trào khắp trốn, Tam Nha Atlantis khách sạn. Khu hành chính tổng giám đốc văn phòng, tổng giám đốc Bernard Sos để xuống Trương Thiên Hằng gọi điện thoại tới, nội tâm kích động. Khách sạn cái kia một mực chưa từng xuất hiện thần bí lão bản, rốt cục xuất hiện, ta rốt cục có thể mắt thấy hắn mặt thật. Bernard Sos là quốc tế đỉnh phong khách sạn quản lý chuyên gia, tại cái này nhất hàng công tác gần 30 năm, từng tại toàn thế giới rất nhiều đỉnh cấp khách sạn 5 sao làm qua cao tầng quản lý, phó tổng giám đốc sau cùng đi ăn máng khác đến Atlantis khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thần bí lão bản một mực không có xuất hiện tình huống dưới, hắn dẫn theo toàn bộ khách sạn dòng dã 5 năm, khiến giá trị của nó tiêu thăng đến hơn 60 tỷ, lật ra nhiều lần. Nhưng là, hắn cũng sẽ không cúi đầu kiêu căng, bởi vì hắn biết mình chỉ là cái làm thuê. Hắn muốn làm nhất cũng là cùng thần bí lão bản gặp một lần, biểu hiện tốt một chút lòng trung thành của mình, miễn cho bị lão bản cuốn gói. Trước kia bởi vì công tác quá xuất sắc để các cổ đông cảm giác được uy hiếp, sau đó bị cuốn gói tốt nhiều lần. Cho nên, hắn rút kinh nghiệm xương máu, nhất định muốn thật tốt nịnh bợ lão bản, không thể lại bị cuốn gói, dù sao hắn rất khó lại tìm đến hơn 60 tỷ thế giới đỉnh cấp khách sạn để hắn đi quản lý. Nên làm như thế nào, mới có thể để cho lão bản cảm nhận được ta trung tâm đâu? Một đêm này, Tổng Giám Đốc Josh mất ngủ. Hắn như là năm đó phía trên sau khi tốt nghiệp đại học lần thứ nhất phỏng vấn một dạng, bên trong lòng thấp thỏm, lo được lo mất. Đúng rồi, cuối tuần lão bản thì muốn tới, ta nhất định phải làm an bài xong. Lập tức hắn nghĩ tới rất nhiều nghênh đón kế hoạch. Nghênh đón, nhất định muốn long trọng. Mỹ nữ, nhất định muốn nhiều. Đúng, còn muốn liên lạc với Tam Nha Quan Phương, phối hợp một chút giao thông vấn đề. Đúng rồi, lão bản lâu như vậy một mực thần bí, chắc hẳn là tương đối là ít nổi danh người, cho nên ta không thể nói cho người khác biết, lần này nghênh tiếp là Atlantis khách sạn lão bản ân ta thì lấy khách nhân trọng yếu đến đối ngoại xưng hô tốt. Sau đó, một hệ liệt điện thoại đánh đi ra an bài thỏa đáng, Tổng Giám Đốc Josh mới yên lòng. Ngày thứ hai, Atlantis tất cả nhan trị 80 điểm trở lên Mỹ nữ phục vụ viên, đều nhận được thông báo, khách sạn muốn nghênh đón khách nhân trọng yếu, cần các nàng tạo thành hoan nghênh đội ngũ đi phi trường đón máy. Sau đó, truyền khắp toàn bộ khách sạn, tất cả nhân viên, cái gì khách nhân trọng yếu, đại động can qua như vậy. Cái này còn là lần đầu tiên a, hiếu kỳ a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.